hai tay che bộ ngực nói lắp bắp. Ha ha ha, được, anh lập tức đi ra ngoài. Em không cần phải tắm quá lâu đó. Nếu không nước lạnh sẽ cảm. Y phục của em anh để ở đây. Hoàng Phu Tuyệt vừa nói vừa đi ra. Anh đương nhiên sẽ không nói cho cô biết. Thật ra thì toàn thân cao thấp của cô anh cũng đã nhìn qua mấy lần. Ai yêu, thật là mắc cỡ đó. Ừm hát, đợi lát nữa ra ngoài mình sao dám nhìn mặt anh ấy đây. Thủy Băng Nhu bụng mặt lẩm bẩm. Đứng ở cửa phòng tắm, Hoàng Phu Tuyệt nghe được lời của cô. Khóe miệng không che giấu được dương lên. Từ trong lồng ngực tuôn ra tiếng cười trấn nhân. Cách Trương.